Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 31 thuốc tắm. Tới rồi ngày hôm sau, Tề Phi bị Phù Quang, Lực Ảnh đánh thức. Hai người làm hắn đứng dậy, muốn đổi dược, đổi thủy. Tề Phi từ thau tắm ra tới, trần truồng, đỉnh một cây thịt heo điểu đứng ở một bên, nhìn các nàng bận rộn. Chờ các nàng một lần nữa phóng hảo dược liệu cùng nước ấm, quấy qua đi. Nước ấm độ ấm giảm xuống, liền làm Tề Phi tiến vào trong đó. Tiếp tục ngâm, sau một lúc lâu, tỉ muội hai người bưng tới sớm một chút, mấy người cùng nhau ăn xong rồi sớm một chút. Tề Phi đánh cái no cách, hắn bỗng nhiên nhớ tới Cố Dẫn Chương các nàng, chính mình ở chỗ này thoải mái dễ chịu mà phao tắm, cũng không biết các nàng thế nào, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Tề Phi cũng không dám lại tưởng đi xuống, thấy Tề Phi mặt ủ mày ê bộ dáng. Phương Hoa Tiên liền hỏi, làm sao vậy? Tề Phi nhíu mày nói, ta sư nương các nàng một chút tin tức đều không có, cũng không biết có phải hay không bị người xấu bắt đi. Không được, ta cần thiết đi tìm các nàng, hắn càng nghĩ càng lo lắng, đứng lên liền tính toán ra thâu tắm. Phương Hoa Tiên một phen đè lại hắn, nói, không được lộn xộn, Cố Dẫn Chương các nàng không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tề Phi nói, ngươi như thế nào biết các nàng không có việc gì? Phương Hoa Tiên đạo, bởi vì thấy Tình đang âm thầm giúp các nàng nha. Tề Phi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, tỷ tỷ ngày hôm qua ra cửa làm việc, chính là đi giúp ta sư nương các nàng. Đúng rồi. Phương Hoa Tiên đôi mắt mỉm cười địa đạo, vậy là tốt rồi. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, phong thấy Tình võ công so Cố Dẫn Chương nhưng cao nhiều, có nàng ở nói. Chỉ cần không gặp thượng nhiều bẩm sinh tuyệt đỉnh cao thủ, trên cơ bản không có gì nguy hiểm, như thế, Tề Phi lại thanh thản ổn định mà ở thau tắm phao một ngày, tới rồi ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, lại thay đổi một lần dược liệu cùng nước ấm, lúc này đây, Phương Hoa Tiên làm Phù Quang cùng Lược Ảnh cũng tiến vào thau tắm. Niệt vú, quần lót trước sau từ tỉ muội hai người trên người rơi xuống, lộ ra các nàng nắm tay đại tuyết trắng vú, còn có một mảnh phấn hồng, non nớt vô mao tiểu huyệt. Nhìn này đối tỷ muội cởi sạch quần áo, tiến vào thau tắm, Tề Phi một lòng kịch liệt nhảy lên, ba người tể ở bên nhau, làn da gắt gao tương dán. Tề Phi nuốt một ngụm nước miếng, đưa tới hai chị em một trận cười duyên. Phù chỉ nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Tề Phi nói, ta cái gì cũng không tưởng. Phù Quang bỗng nhiên một phen nắm lấy hắn hạ thể nhục côn, cười nói, ngươi cái gì cũng chưa tưởng. Nơi này như thế nào như vậy ngạnh nha? A, ta. Tề Phi hít hà một hơi, bị nàng mềm mại tay ngọc như vậy nắm chặt, chỉ cảm thấy cả người máu đều đi xuống thể hội tụ. Càng thêm kiên quyết, Phù Quang chậm rãi đem trán ve di động đến trước mặt hắn, một cổ thanh hương đánh úp lại, Tề Phi cơ hồ muốn say mê. Hắn cảm thấy Phù Quang tay nhỏ ở nhẹ nhàng vuốt ve chính mình nhục côn, tức khắc rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt nàng. Môi như mưa điểm ở nàng mặt đẹp thượng hôn môi lên, hai người thực mau liền môi lưỡi giao triền ở bên nhau, Tề Phi mút vào Phù Quang đầu lưỡi. Nàng đầu lưỡi trơn mềm vô cùng, mặt trên phân bố ra rất nhiều ngọt lành nước bọt, đều bị hắn hút vào trong miệng, lúc này Lược Ảnh đem thân thể dán ở Tề Phi trên lưng, một đôi tuyết nộn vú ở hắn trên lưng nhẹ nhàng cọ sát. Tề Phi vội vàng xoay người, đem Lược Ảnh cũng ôm lấy, thấu tiến lên hôn môi nàng, Phù Quang cũng thấu lại đây. Ba người đồng thời hôn ở bên nhau. Đầu lưỡi giao triền chi gian, lôi ra rất nhiều trong suốt nước miếng sợi tơ, Phương Hoa Tiên ngồi ở một bên, hơi hơi híp mắt, môi lưỡi chia lìa, Tề Phi dọc theo Phù Quang mặt đẹp đi xuống hôn môi, tuyết trắng cổ, đỉnh kiều nộn nhũ, Phù Quang vú tuy rằng không bằng Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi như vậy đại, lại thập phần mềm mại trơn mềm, chơi lên có khác một phen tư vị, hắn một bên xoa bóp. Một bên hàm chứa một viên phấn nộn đầu vú mút vào. Ăn mùi ngon, Phù Quang đỉnh tuyết nhũ, làm Tề Phi có thể ăn càng phương tiện một ít. Lược Ảnh tắt ngồi xổm đi xuống, ở trong nước ngậm lấy Tề Phi quy đầu, dùng đầu lưỡi qua lại liếm láp, đem Tề Phi kích thích đến cả người rung lên, Tề Phi phun ra trong miệng nộn nhũ, ngẩng đầu, chỉ thấy Phù Quang nhẹ nhàng nhảy, ngồi ở thau tắm ven. Hai chân đại đại tách ra, lộ ra trung gian phấn nộn nhục huyệt, một cổ nhàn nhạt thiếu nữ tiểu huyệt hương khí xông thẳng Tề Phi xoang mũi. Hắn nháy mắt phá vỡ, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt mỹ diệu ngọc huyệt, đột nhiên đem đầu di tiến lên, không màng tất cả mà ở Phù Quang phấn nộn tiểu huyệt mặt trên hôn môi lên, lúc này tiếng nước trầm, Lực Ảnh cũng ngồi ở thau tắm bên rìa. Loạn choạng đùi ngọc, Tề Phi ở phù quang hạ thể nhục huyệt mặt trên liếm láp một lát, lại đi vào Lực Ảnh mật huyệt mặt trên hôn môi, một hồi lâu mới liếm đủ, ngẩng đầu lên, lau một phen trên mặt dâm thủy. Hắn phát hiện này đối tỷ muội là xử nữ, kia một tầng màng thịt còn ở đâu, tỷ muội hai người nhìn hắn buồn cười bộ dáng, cười khúc khích, chảy xuống vào thau tắm. Phù quang ôm Tề Phi cổ nói, là tưởng từ trước mặt tiến vào, vẫn là từ phía sau tiến vào nha. Tề Phi nói, đều được. Phù quang nghe vậy, liền đem thân thể mềm mại dán ở hắn trước ngực, hai chân hướng bên cạnh tách ra, đem chính mình phấn nộn tiểu huyệt dán sát vào Tề Phi quy đầu, ở bên tai hắn kiều thanh nói, có thể. Chờ một chút. Một bên Phương Hoa Tiên bỗng nhiên mở mắt ra. Nhớ rõ trước không cần bắn, biết không? Nga. Tề Phi lên tiếng, lúc này mới đỉnh động hạ thể, đem nhục côn cắm vào phù quang nhục huyệt bên trong, a. Phù quang duyên dáng gọi to một tiếng, mười ngón bắt lấy Tề Phi phần lưng, trảo đến gắt gao, Tề Phi vội vàng dừng lại bất động, thể hội nàng tiểu huyệt nhục động mang đến khẩn trí cùng trơn mềm cảm. Lúc này, một cổ đỏ thắm chất lỏng từ hai người tính khí kết hợp bộ vị rơi xuống. Dung nhập nước thuốc bên trong. Phá dưa đau đớn thực mau liền đi qua, phù chỉ nói, hảo. Tề Phi nhịn xuống bắn ý, bắt đầu thọc vào rút ra lên, thô dài nhục côn ở phù quang tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào, mang ra rất nhiều dâm thủy, phù quang lại vỗ vỗ Tề Phi, nói, ngươi trước cắm một chút muội muội. Tề Phi tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời rút ra nhục côn. Lực Ảnh sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, Tề Phi đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, đỉnh nhục côn hướng nàng tiểu huyệt bên trong thọc đi, thực mau đem nàng màng trinh cũng đâm thủng, một cổ trinh huyết dung nhập nước thuốc bên trong, thật lớn nga. Lực Ảnh cảm thụ được cắm đầy chính mình tiểu huyệt nhục côn, không khỏi kinh hô, Tề Phi một bên đỉnh động hạ thể thao lộng nàng thịt âm hộ. Một bên hôn môi nàng mặt đẹp, tuy rằng Tề Phi so nàng lùn một ít, bất quá ngẩng đầu vẫn là có thể hôn đến nàng gương mặt. Phù quang từ phía sau bên người tiến lên, dùng vú cọ sát Tề Phi phần lưng, mang đến mãnh liệt kích thích, lúc này Phương Hoa Tiên lại nói, hảo, có thể, tưởng bắn liền bắn đi. Tề Phi đích xác tưởng bắn, liên tục phá hai thiếu nữ màn trinh, lại liên tiếp thọc đâm các nàng khẩn hẹp nhục động. Thật sự là sảng khoái đến muốn kêu ra tới, nếu không có hắn từng có mấy người phụ nhân, ở giao hoang một chuyện thượng rất có kinh nghiệm, đã sớm nhịn không được. Tại đây đối song bào thai tỷ muội tiền hậu giáp kích dưới, Tề Phi giống như bánh kẹp thịt giống nhau ở bên trong hưởng thụ không kể kích thích, mắt thấy liền phải nhịn không được, hắn vội vàng dùng sức đưa đẩy lên. Một cái thô dài nhục côn không ngừng đỉnh lộng ở Lực Ảnh nhục động chỗ sâu trong, thọc vào rút ra chi gian kéo nước thuốc chụp đánh thùng vách tường, phát ra bạch bạch bạch tiếng đánh, đột nhiên, Tề Phi kêu lên một tiếng, một cổ nùng tinh dọc theo nhục côn bắn nhanh ra tới, Lực Ảnh vội vàng hạ thể co rụt lại. Đem hắn nhục côn từ chính mình tiểu huyệt tùng thoát ra tới. Liền thấy những cái đó nùng đục tinh tương lẫn vào nước thuốc bên trong, thực mau liền dung đi vào, Tề Phi có chút thoát lực mà ngồi xuống, phù quang cùng Lực Ảnh cũng đi theo một trước một sau ngồi ở bên cạnh, nước thuốc nháy mắt không quá ba người ngực, cơ hồ muốn tràn ra thau tắm. Lúc này, Tề Phi bỗng nhiên phát hiện thau tắm nước thuốc nổi lên nhàn nhạt ngân quang, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Không phao trong chốc lát, Tề Phi liền cảm giác cả người thư thái, thoải mái thanh tân vô cùng, tinh lực ở trong nháy mắt liền khôi phục. Hắn không khỏi tấm tắc bảo lạ, hai tay chưởng nâng lên nước thuốc, nghe mặt trên dược hương vị, phù quang cùng Lực Ảnh cười khúc khích, nhỏ xinh ngọc thể một trước một sau dáng ở hắn trên người, Tề Phi ôm này một đôi đáng yêu song bào thai hoa tỷ muội. Ở thau tắm vui sướng mà rên rỉ ra tiếng, tỷ muội hai người tay nhỏ không ngừng đùa bẩn hắn nhục côn. Hắn hai tay tắt phân biệt ở đùa bẩn tỉ muội hai người nhục huyệt, có thể không vui sướng sao, tới rồi chạng vạng, ba ngày ba đêm thuốc tắm rốt cuộc ngâm xong rồi, ba người trước sau từ thau tắm đứng dậy ra tới, tỉ muội hai người đem thau tắm nâng đi ra ngoài, xử lý xong lúc sau. Lại bưng tới đồ ăn, bốn người cơm nước xong thời điểm, sắc trời đã đen, lúc này Tề Phi nói, Phương tỉ tỉ, tỉ tỉ nàng như thế nào còn không có trở về nha, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tiếp ứng các nàng mới đúng. Phương Hoa Tiên lông mày một chọn, nói, không cần, nàng sẽ không có việc gì. Ngươi hiện tại còn không thể đi, cần thiết ở chỗ này ngây ngốc ba ngày. Chờ dược hiệu hoàn toàn dung nhập trong cơ thể, mới nhưng rời đi. A, còn phải ba ngày. Tề Phi không khỏi buồn bực, Phương Hoa tiên đạo, như thế nào, liền ba ngày đều ngốc không đi xuống. Phù Quang cùng Lược Ảnh tiểu huyệt không hảo chơi sao? Không, hảo chơi. Tề Phi mặt đều đỏ, Phương Hoa tiên cấp Phù Quang cùng Lược Ảnh đưa mắt ra hiệu, tỷ muội hai người lập tức lôi kéo Tề Phi tới đến mép giường ngồi xuống. Phù chỉ nói, Tề thiếu hiệp, ngươi còn không có đem nhân gia lộng thoải mái đâu, lại cắm ta một lần được không? Hảo a. Tề Phi ngón trỏ đại động, hạ thể một ngạnh, Phù Quang cùng Lược Ảnh dùng tay chống mép giường, sau này cũng khởi tuyết trắng mông trứng sau này cao cao nhếch lên, đối với Tề Phi. Tề Phi đứng ở hai người phía sau thưởng thức một phen, trước đem nhục côn cắm vào Phù Quang tiểu huyệt nhục động bên trong, thao lộng trăm tới hạ, lại cắm vào Lược Ảnh ướt hoặc thịt âm hộ bên trong tiếp tục thao làm. Bạch bạch bạch thân thể tiến đánh hết đợt này đến đợt khác, nhẹ nhẹ từng đợt dâm thủy từ hai người tính khí kết hợp địa phương đi xuống nhỏ giọt, nhìn qua phá lệ dâm mỹ, Tề Phi tính năng lực nhưng thật ra cực cường, hiện giờ trước lạ sau quen, không giống phía trước mẫn cảm như vậy, chỉ chốc lát sau, liền đem Phù Quang cùng Lược Ảnh trước sau làm đến cao trào. Tỷ muội hai người đều đem trán ve ghé vào trên giường kiều xuyển, Tề Phi rút ra nhục côn, nhìn về phía Phương Hoa Tiên, đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, Phương Hoa Tiên lại nói, như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Tiếp tục nha. Nga. Tề Phi lên giường, cùng Phù Quang, Lược Ảnh lăng ở bên nhau, hai cái mỹ thiếu nữ một trước một sau đem hắn kẹp ở bên trong, hắn tắt đỉnh mới vừa cương cứng nhục côn. Tiếp tục ở các nàng nhục huyệt bên trong đưa đẩy, tới rồi ngày hôm sau, sáng sớm lên, mới vừa cơm nước xong, Tề Phi liền lại bị Phù Quang cùng Lược Ảnh lôi kéo đi vào trên giường, tiếp tục dâm chơi. Tề Phi chỉ phải đỉnh nhục côn ở các nàng nhục huyệt bên trong không ngừng thao làm, tiểu nhật tử quá đến đảo cũng thích ý, chỉ là Tề Phi như cũ lo lắng cố dẫn chương các nàng. Hắn cũng biết Phương Hoa Tiên là vì chính mình hảo, trong lòng vẫn là không yên lòng, luôn muốn rời đi nơi này, chỉ là mỗi lần nhắc tới, Phương Hoa Tiên tổng hội tìm lý do kéo dài, hơn nữa Phù Quang cùng Lược Ảnh thơm ngào ngạt ngọc thể hầu hạ, làm cho Tề Phi hoàn toàn không biết giận, như thế không ngừng dâm loạn. Đảo mắt tới rồi ngày thứ ba, a nga. Bức hảo ngứa. A a a. Lãng tiếng kêu ở trong phòng không ngừng vang lên, Phù Quang nằm ngửa ở trên giường, Lược Ảnh ghé vào nàng trên người, hai cái mỹ thiếu nữ đều trần truồng, tuyết nộn thân thể mềm mại không ngừng loạn choạng. Tề Phi ngồi quỳ ở các nàng mông trứng phía trước, đỉnh một cái thô dài đại nhục côn ở trong đó một cái nhục động bên trong ra ra vào vào, không ngừng thao lộng, thọc vào rút ra một lát. Lại chuyển nhập một cái khác nhục động bên trong tiếp tục thao làm, Phù Quang bỗng nhiên một trận co rút, tiểu huyệt thịt non gắt gao mà siết chặt Tề Phi nhục côn, một cổ lãng thủy từ bên trong dâng lên mà ra, Tề Phi tức khắc nhịn không được, rút ra nhục côn, đem tinh dịch bắn ở các nàng tuyết trắng mông vểnh mặt trên, tinh tinh điểm điểm, thập phần dâm mỹ, Tề Phi ghé vào này đối tỉ muội phấn trên lưng. Ba người thở dốc trong chốc lát. Lúc này Tề liếc mắt đưa tình giác dư quang bỗng nhiên thấy một cái trường xà xoay quanh trên giường giá thượng, hắn theo bản năng mà kinh hô lên, có xà, có xà. Xà ở nơi nào? Phương Hoa Tiên xuất hiện ở mép giường, ở. Tề Phi tập trung nhìn vào, xà đã không thấy, Phương Hoa Tiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi có phải hay không tưởng rời đi? Tìm như vậy nhiều lấy cớ. Không phải nha. Tề Phi lắc đầu nói. Phương Hoa Tiên hơi hơi mỉm cười, cởi bỏ chính mình nịt vú cùng quần lót, cũng lên giường, nằm nghiêng ở một bên, nói, chúng ta tới chơi đóng vai gia đình trò chơi được không? Quá mọi nhà. Tề Phi sửng sốt, ta lại không phải tiểu hài tử. Phương Hoa Tiên ngữ mang mị hoặc nói, ta đâu, là mụ mụ, ngươi đâu? Là ta nhi tử, Phù Quang, Lược Ảnh là ngươi nữ nhi. Đại Càn Vương triều đối phụ thân, mẫu thân xưng hô là cha, nương. Nhưng ở Khôn Quốc, giống nhau sẽ xưng hô vì ba ba, mụ mụ, ý tứ là giống nhau, ta. Tề Phi ngẩn ngơ, ta như thế nào cảm thấy này quan hệ có điểm loạn nha. Ta còn không có thành thân đâu, liền có nữ nhi lạp. Phương Hoa Tiên cười nói, cặp song sinh này nữ nhi đâu? Là hai chúng ta sinh. Hai chúng ta sinh. Ngươi không phải ta mụ mụ sao? Tề Phi càng cảm thấy đến không hiểu ra sao, Phương Hoa Tiên cũng không giải thích. Chỉ là cười triều hắn vẫy tay, nói, tới, mụ mụ ôm một cái. Mụ mụ. Tề Phi bò qua đi, bị nàng ôm vào trong ngực, đem đầu gối lên nàng tuyết nộn đại vú mặt trên, tuy rằng không có cố dẫn chương cùng mị nhi cự nhũ như vậy đại. lại phá lệ mềm mại cùng có co giãn, hơn nữa quy mô kỳ thật cũng không nhỏ, so bát to còn lớn hơn một chút, ai, ngoan nhi tử. Phương Hoa Tiên đem hắn ôm vào trong ngực, dùng một đôi phá lệ thon dài hắc ti đùi ngọc đem hắn nửa người dưới kẹp chặt, Tề Phi xoa Phương Hoa Tiên tuyết trắng vú bự, nói, mụ mụ, ngươi vú thật lớn. Phương Hoa Tiên cười quyến rũ nói, tới, nhi tử. Mụ mụ uy ngươi ăn nải. Nắm một con tuyết nhũ đưa đến hắn bên miệng, ngô. Tề Phi há mồm ngậm lấy nàng tuyết nhũ, từng ngụm mà ăn lên, ăn đến đầy miệng đều là mùi sữa. Phù Quang cùng Lược Ảnh một tả một hữu mà ngồi ở hai người bên người, tay ngọc ở Tề Phi thân thượng vuốt ve, một ngụm một cái ba ba, đem Tề Phi kêu to cả người đều tô. Tề Phi ăn xong bên trái vú, lại ăn bên phải vú, Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng kiều xuyển, một đôi hắc ti đùi ngọc ở hắn qua lại cọ sát, mang đến từng đợt tơ lụa xúc cảm, thập phần thoải mái, ngoan nhi, tới cấp mụ mụ liếm huyệt nhi. Phương Hoa Tiên sờ sờ Tề Phi đầu, Tề Phi phun ra trong miệng nộn nhũ, đem đầu di động đến Phương Hoa Tiên hai chân chi gian, thấy nàng kia một mảnh phấn nộn nhục huyệt. Hai mắt phát ngốc. Phương Hoa Tiên hạ thể bộ phận sinh dục phá lệ hẹp dài, mặt trên không có âm mao, hai mảnh thịt môi từ nhỏ bụng vẫn luôn đi xuống kéo dài đến đáy chậu vị trí, môi âm hộ thịt non phá lệ no đủ có thịt, cao cao cố lấy, giống như một cái màng thầu, ở bên trong kẹp ra một cái hẹp dài phấn nộn khe thịt. Này khe thịt gắt gao khép kín ở bên nhau, hình thành một cái dây nhỏ. Nhìn qua phá lệ duy mỹ, Tề Phi kinh ngạc cảm thán nói, Phương tỷ tỷ, này hình như là tám đại danh khí chi nhất, bạch hổ màng thầu, huyệt gia. Phương Hoa Tiên đem hắn đầu ấn ở chính mình hẹp dài nhục huyệt mặt trên, cười nói, không phải giống như, chính là ngô. Tề Phi cả khuôn mặt đều dán ở nàng kia phình phình màng thầu thịt heo trên môi mặt. Chỉ cảm thấy này phiến màng thầu thịt khâu vô cùng mềm mại non mịn. Hồng nhạt thịt môi gắt gao khép kín, thẳng đến Tề Phi cái mũi đè ép, mới đem thịt môi đẩy ra, lộ ra trung gian màu đỏ tươi thịt non. Phương Hoa Tiên nhìn hắn ở chính mình tiểu huyệt thượng mùi ngon liếm láp lên, cười nói, ngoan nhi tử, mụ mụ huyệt nhi ăn ngon sao? Ăn ngon. Ngô. Tề Phi mơ hồ không rõ mà nói, tiếp tục mút vào liếm láp, từ nhục huyệt phân bố ra tới dâm thủy đều bị hắn hút đi. Ăn đến đầy miệng tao lãng hương vị, Tề Phi hai tay dùng sức bẻ ra Phương Hoa Tiên màu mỡ thịt môi, vươn đầu lưỡi ở bên trong khe thịt bên trong liếm một chút, chỉ cảm thấy vô cùng trơn mềm ngon miệng, mới buông lỏng tay, hai cánh hẹp dài màng thầu thịt môi liền lại bắt đầu khép lại, gắt gao khép kín ở bên nhau, đây là bạch hổ màng thầu danh khí diệu dụng, chẳng những môi âm hộ hẹp dài đầy đặn. Cao cao cố lấy, hơn nữa khe thịt sẽ tự hành khép kín, mặc kệ bị như thế nào căng ra, chỉ cần ngoại lực vừa đi, lập tức liền sẽ khép lại, vĩnh viễn đều là nhất tuyến thiên bộ dáng, nhìn qua thập phần xinh đẹp đồng thời, còn có thể vẫn luôn bảo trì nhục động chặt chẽ, sẽ không bởi vì thời gian chuyển dời, thao lộng số lần gia tăng mà có vẻ rộng thùng thình, Tề Phi đem đầu lưỡi tham nhập Phương Hoa Tiên khe thịt bên trong. Thế nhưng bị nàng hai cánh thịt môi cấp kẹp chặt, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Như thế đùa bẩn một lát, Tề Phi ngẩng đầu lên, đem ngoài miệng dâm thủy hủy diệt, nói, Phương tỷ tỷ, ngươi chân cũng thật xinh đẹp. Phương Hoa Tiên nở nụ cười, có phải hay không tưởng liếm chân? Tề Phi vội không ngừng địa điểm đầu, Phương Hoa Tiên lập tức đem chính mình hắc ti chân ngọc duỗi lại đây. Đặt ở hắn trước mặt. Tề Phi hai mắt sáng lên mà nhìn chăm chú trước mắt hắc ti thịt chân, hai tay ở mặt trên vuốt ve. Phương Hoa Tiên hắc ti chân ngọc đường cong tuyệt đẹp, mềm mại trơn mềm, lộ ra một cổ nhàn nhạt chân mùi hương, hơn nữa tất chân mùi hương, càng thêm lệnh người mê say, Tề Phi ngửi mặt trên hương vị, vươn đầu lưỡi tại đây đối hắc ti thịt trên chân mặt nhẹ nhàng liếm lên. Đầu lưỡi lướt qua mu bàn chân, di động đến gan bàn chân hôn môi, lại ở ngón chân thượng mút vào, ở mặt trên chảy xuống từng đạo ướt ngân, lúc này Phù Quang cùng Lược Ảnh nằm ở hai sườn. Đem chính mình phấn nộn nhục huyệt đối với Tề Phi nhục côn, Tề Phi nghiêng đi thân, hơi dùng một chút lực, liền đem dương vật làm tiếng Phù Quang nhục động bên trong, một bên thao lộng nàng nộn bức. Một bên liếm láp Phương Hoa Tiên hắc ti chân ngọc, làm trong chốc lát, Tề Phi rút ra nhục côn, lại cắm vào Lược Ảnh nhục động bên trong, tiếp tục thao làm, trong miệng cũng không nhàn rỗi, vẫn cứ ở nhấm nháp Phương Hoa Tiên hắc ti thịt chân, Phương Hoa Tiên di động tới hắc ti thịt chân. Dùng gan bàn chân ở Tề Phi trên mặt nhẹ nhàng cọ sát, trong miệng nói, ngoan nhi tử, chúng ta liền ở chỗ này chơi thao bức trò chơi được không? Hảo. Ngô. Ti ti. Tề Phi lúc này mãn đầu óc đều là Phương Hoa Tiên Tuyết Nộn Ngọc Thể, Hắc Ti Chân Ngọc, nơi nào còn có thể tự hỏi, lần thứ hai đem phù quang cùng lược ảnh làm đến cao trào lúc sau, Tề Phi lại một lần bắn ra một cổ tinh dịch. Hắn buông ra Phương Hoa Tiên Hắc Ti Chân Ngọc, vuốt ve nàng màu mỡ màng thầu thịt heo môi, nói, Phương tỷ tỷ, ta tưởng cắm vào đi. Phương Hoa Tiên nhìn hắn nửa mềm không ngạnh nhục côn, nói, hôm nay ngươi đã bắn đủ nhiều, ngày mai lại cắm đi, được không? Nga. Tề Phi tưởng tượng cũng là, tới, cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Phương Hoa Tiên triều hắn mở ra ngó sen cánh tay, Tề Phi bò đi lên, đè ở nàng tuyết nộn ngọc thể mặt trên, thẳng đến hắn dương vật đỉnh ở Phương Hoa Tiên bụng thời điểm. Hai người phần đầu mới đụng tới cùng nhau, Phương Hoa Tiên ở hắn ngoài miệng hôn một cái, Tề Phi lập tức hôn đi lên. Hai người hôn vài cái, thực mau liền vương đầu lưỡi hôn ở bên nhau, mắt thấy Tề Phi nhục côn lại bắt đầu sống lại, Phương Hoa Tiên vỗ vỗ hắn, nói, hảo, chúng ta cùng nhau ngủ đi, được không? Ân. Tề Phi đem thân thể dời xuống một chút, đem đầu gối lên nàng bộ ngực sữa mặt trên, ngoan nhi. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng vỗ thân thể hắn, hống tiểu hài tử dường như hống ngủ. Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, ngươi như vậy mỹ, hẳn là cũng là giang hồ 10 đại mỹ nhân chi nhất đi. Phương Hoa Tiên đạo, ân, xếp hạng thứ 8. Tề Phi nói, xếp hạng đệ nhất chính là ai? Phương Hoa Tiên đạo, về sau ngươi sẽ biết. Tề Phi lại nói, Bách Hiểu Sinh cũng thật ghê gớm, cái gì đều biết. Phương Hoa Tiên cười nhạo nói, kia lão bất tử ăn no căng, cả ngày sưu tập này đó lung tung rối loạn tin tức. Ngươi nhưng đừng học hắn. Nga. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, bất tri bất giác liền ngủ rồi.